sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 39, hơn nữa, tiềm thức của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, hơn nữa, tiềm thức của em hoàn toàn không bài xích việc em và Phan Trung Xuyên ở bên nhau. Editor, SN, Beta, chuối. Mấy ngày sau, Tạ Duệ Châu ngày nào cũng đến biệt thự của Ninh Dữ Ý để đưa cậu đi thu âm lời thoại đã được chỉnh sửa cho bộ phim. Liên tục mấy ngày, cuộc sống thực sự bận rộn đến mức không thể thoát ra được. Giống như cái cớ mà Ninh Dữ Ý đã bịa ra trước mặt Phan Trung Xuyên hôm nọ. Cho đến khi Kiếm Đạo cuối cùng cũng thu âm xong, Chu Nhị Hòa đưa cho cậu lịch trình của tuần sau. Nhìn vào lịch trình dày đặc được ghi trên đó, Ninh Dữ Ý van xin nhìn Chu Nhị Hòa, nhìn tôi có ích gì đâu, tất cả đều là quảng bá cho Kiếm Đạo, em đi nói với Trương Học Dũng là em không muốn đi thử đi. Chu Nhị Hòa nhún vai, hất quả bóng sang cho Trương Học Dũng, Ninh Dữ Ý nhụt chí, khóc lóc cầm lịch trình về nhà. Chu Nhị Hòa đưa cậu đến cổng khu biệt thự Thanh An rồi thả cậu xuống xe. Tôi đi hẹn hò đây, không tiễn em vào trong đâu. Chu Nhị Hòa cười đắc ý trước ánh mắt không thể tin nổi của Ninh Dữ Ý, vào đi. Anh đúng là thấy sắc quên con mà. Ninh Dữ Ý phàn nàn bước xuống xe. Này, nuôi con nào vui vẻ bằng yêu đương chứ? Chu Nhị Hòa ném cho Ninh Dữ Ý đứng ngoài cửa sổ ghế phụ một nụ hôn gió. Đi đây, chúc ngủ ngon trước nhé. Anh đi nhanh đi. Ninh Dữ Ý liếc xéo hắn một cái. Quay người một mình, cô đơn bước vào khu biệt thự. Gần đến cửa nhà, Ninh Dữ Ý dừng lại. Nheo mắt nhìn về phía cửa. Phát hiện hình như có người đứng trước cửa nhà mình. Nói thật lòng, bóng người đó trông khá quen thuộc. Wattpad, Port 1803, Ninh Dữ Ý đen mặt lại, sải bước lớn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy Phan Trung Xuyên đang dựa vào cửa nhà mình. Anh là một tổng tài, sao lại ngày ngày ngồi ăn vạ trước cửa nhà người ta? Không sợ bị người khác chụp ảnh, đến lúc đó mấy triệu fan vợ của anh vỡ mộng sao? Ninh Dữ Ý không nói nên lời, chờ người mình thích. Liên quan gì đến họ? Phan Trung Xuyên vòng tay qua vai Ninh Dữ Ý. Gần đây trời se lạnh rồi, sao không mặc áo khoác? Ban ngày nóng mà. Ninh Dữ Ý nói bị gió lạnh buổi tối thổi cho dùng mình. Phan Trung Xuyên cau mày, ôm trọn lấy vai Ninh Dữ Ý, kéo cậu vào lòng mình. Ninh Dữ Ý bỗng chốc cảm thấy cả người ấm áp hơn nhiều. Dựa vào lòng Phan Trung Xuyên, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy chiếc cằm và đường quay hàm hoàn hảo của anh. Ninh Dữ Ý vừa là nhan khống vừa là thanh khống, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp. Phan Trung Xuyên dẫn Ninh Dữ Ý vào sân, mở cửa, dì đã đi ngủ rồi vì Ninh Dữ Ý đã gọi điện dặn trước. Căn biệt thự rộng lớn lúc này yên tĩnh đến mức Ninh Dữ Ý thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thình thịch. Phan Trung Xuyên nhíu mày. Sao tim đập nhanh vậy? Có phải không khỏe không? Ninh Dữ Ý không ngờ Phan Trung Xuyên sẽ hỏi vậy. Há miệng rồi lại ngậm lại. Cuối cùng ôm mặt nấp vào lòng anh. Ninh Dữ Ý thật muốn ngửa mặt lên trời hét. Ơi giời ơi! Có lẽ phản ứng của Ninh Dữ Ý khiến Phan Trung Xuyên nhận ra lời nói của mình không đúng. Anh hiếm khi ngẩn người. Rồi đột nhiên nghĩ ra lý do vì sao tim Ninh Dữ Ý đập nhanh như vậy. Ninh Dữ Ý nghe thấy tiếng cười khẽ của Phan Trung Xuyên. Đưa tay định nhéo thịt hông anh. Nhưng tìm mãi mà không thấy chỗ nào ra tay được. Anh cười cái gì? Cười cái gì? Nụ cười của Phan Trung Xuyên càng sâu hơn. Anh người vào lòng. Vuốt ve dọc sống lưng. Ngoan, anh sai rồi. Ninh Dữ Ý muốn đẩy anh ra. Nhưng khi tay chạm đến ngực Phan Trung Xuyên, đột nhiên bị anh véo sau gáy. Tiếp đó, cậu lại nghe Phan Trung Xuyên kề sát tai mình nói. Vậy ra tim Ninh Ninh đập nhanh thế là vì cũng thích anh sao? Cũng thích anh sao? Cả người Ninh Dữ Ý như bị dòng điện chạy qua. cậu đẩy anh ra, bất chấp gáy mình đang nằm trong tay anh. Anh còn có thể không mất cần mặt mũi hơn được nữa không hả? Không cần mặt, Phan Trung Xuyên dựa vào tường theo đà Ninh giữ ý rằng co. Việc theo đuổi vợ, có thể cần mặt mũi được sao? Ninh giữ ý đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, đành quay người đi để bình tĩnh lại. Phan Trung Xuyên không trêu chọc cậu nữa. Ăn tối chưa? Ninh giữ ý vẫn không quay lại, ủ rũ gật đầu. Có Tạ Dệ Châu dẫn theo, mỗi bữa đều cố gắng nhồi thêm cho cậu một bát cơm. Mặc dù cậu tự thấy mình đã ăn rất nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Phan Trung Xuyên nhìn ra sự mệt mỏi của Ninh Dữ Ý khi trở về. Biết rằng cậu đã ăn, Phan Trung Xuyên cũng yên tâm hơn một chút. Vỗ đầu cậu, giục cậu đi nghỉ ngơi. Được, những ngày qua Ninh Dữ Ý mệt mỏi đến chết. Cũng chỉ khi nhìn thấy Phan Trung Xuyên mới có chút tinh thần. Nhìn cậu đi lên lầu xong, Phan Trung Xuyên mới xoay người rời đi. Sáng hôm sau, Ninh Dữ Ý bị tiếng chuông báo thức do Chu Nhị Hòa cài đặt đánh thức. Cậu ngáp dài đi đánh răng rửa mặt, rồi mặc áo ngủ xuống cầu thang. Vừa đến khúc ngoặt cầu thang, cậu nhìn thấy Phan Trung Xuyên đang ngồi nghiêm túc ở bàn ăn trong nhà. Trước mặt Phan Trung Xuyên còn đặt chiếc laptop. Ninh Dự Ý nhìn từ trên cầu thang xuống, vừa vặn nhìn thấy người đang gọi video trên màn hình. Có lẽ nhìn thấy bóng dáng của Ninh Dự Ý, người trong video bỗng dưng ngừng nói. Phan Trung Xuyên quay đầu lại. Dậy rồi à? Wattpad Post 1803. Ninh Dự Ý né tránh ống kính camera, xuống cầu thang, đi vào bếp lấy ổ bánh mì do dì vừa nướng, phết thêm phô mai, sau đó dựa vào cửa bếp, hỏi, sao anh lại ở nhà em? Đến xem em ăn sáng. Phan Trung Xuyên tắt cuộc gọi video, sau đó đưa em đi làm. Ninh giữ ý tiến lên hai bước, ngồi đối diện Phan Trung Xuyên. Anh quản lý và anh hai em đâu? Liên lạc không được quản lý của em. Anh hai em hôm nay có lịch trình khác bận không đi được. Phan Trung Xuyên đẩy ly sữa bên cạnh sang cho Ninh Dữ Ý. Sữa ấm, uống đi. Vừa nhìn thấy mới để ý Phan Trung Xuyên cũng có một ly sữa bên cạnh. Nhớ lại thảm cảnh bị Tạ Duệ Châu nhìn chằm chằm uống sữa trong đoàn phim Kiếm Đạo, Ninh Dữ Ý dứt khoát từ chối. Em không uống sữa. Phan Trung Xuyên gập máy tính lại. Không được không uống, em không muốn. Sau khi nhìn chằm chằm Phan Trung Xuyên 3 giây, Ninh Dữ Ý đành thua cuộc, miễn cưỡng cầm ly sữa lên uống vài ngụm, rồi đặt ly xuống trước mặt Phan Trung Xuyên. Hếch cầm lên, ra hiệu cho anh kiểm tra. Như một chú mèo con kiêu ngạo, Phan Trung Xuyên bỗng dưng muốn vuốt ve bộ lông dựng ngược của chú mèo con trước mặt. Vuốt ve cho nó. Nhưng bây giờ rõ ràng có chuyện quan trọng hơn cần làm. Thay đồ đi, anh đưa em ra sân bay. Phan Trung Xuyên nhìn đồng hồ. Hôm nay phải đến thủ phủ tỉnh lân cận để quảng bá cho bộ phim Kiếm Đạo. Nghĩ đến đây, Ninh Dữ Ý bỗng ỉu xìu. Cả cọng tóc dựng đứng trên đầu cũng xẹp xuống rõ rệt. Ninh Dữ Ý trở về phòng thay quần áo. Kéo vali đã thu dọn tối hôm trước ra khỏi phòng. Phan Trung Xuyên không biết đã lên lầu từ lúc nào, đang đứng ở đầu cầu thang đợi cậu. Thấy cậu đi ra, anh tiến lên cầm lấy vali, xách lên rồi đi ra ngoài. Ninh giữ ý đi theo sau. Trước khi đi, dì lại nhét cho cậu một hộp trái cây đã cắt sẵn, đựng trong hộp nhựa dùng một lần. Ra ngoài, Ninh Dự Ý thấy Phan Trung Xuyên đang đặt vali của cậu vào cốp xe. Ninh Dự Ý vẫn còn giận chuyện sữa buổi sáng, cố ý né vị trí ghế phụ, ngồi vào ghế sau. Vừa mới ngồi vào xe, Ninh Dự Ý đã phát hiện ra có tài xế ở hàng ghế trước. Sau đó, Phan Trung Xuyên cũng mở cửa ghế sau và ngồi xuống. Phan Tổng, tài xế chào hỏi, đi đến sân bay. Phan Trung Xuyên đóng cửa xe, quay đầu nhìn thấy Ninh Dữ Ý đang nhìn mình chằm chằm. Sao vậy? Ninh Dữ Ý lơ đễnh rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phan Trung Xuyên chỉnh lại cổ áo có phần lộn xộn của cậu và thắt dây an toàn cho cậu. Từ Thanh An đến sân bay khá xa. Lúc đầu, Ninh Dự Ý nhất quyết không chịu nhìn Phan Trung Xuyên. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế. Khi xe đến một ngã tư đèn đỏ, vì muốn tránh người đi bộ mà phanh gấp, Ninh Dự Ý trực tiếp ngã vào lòng Phan Trung Xuyên. Khi gần đến sân bay, Ninh Dự Ý cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu dụi mắt ngồi dậy, mới phát hiện mình đã ngủ trong lòng Phan Trung Xuyên được một lúc. Trên người còn được đắp một chiếc chăn nhỏ. Còn 10 phút nữa là đến sân bay rồi. Phan Trung Xuyên lấy chiếc chăn nhỏ ra, đặt sang một bên. Còn buồn ngủ không? Ninh Dự Ý vươn vai, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Lắc đầu, đến sân bay, tài xế xuống trước, lấy hành lý. Ba người cùng vào sân bay. Sau khi vào phòng VIP ngồi đợi, Ninh Dự Ý nhận ra Phan Trung Xuyên vẫn chưa có ý định rời đi. Anh không đi làm mà. Ninh Dự Ý ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Phan Trung Xuyên. Đi cùng em, Wattpad, Port 1803. Anh không sợ bị trừ lương vì đi muộn à? Anh là sếp. Chậc, cái đồ tư bản độc ác. Tạ Duệ Châu đến rất nhanh. Có lẽ vì vội, anh ta đi một mạch. Tóc mai hơi ẩm ướt. Ninh Dự Ý buồn chán nghịch điện thoại. Nghĩ đến việc sáng nay Phan Trung Xuyên nói không liên lạc được Chu Nhị Hòa. Tưởng hắn có chuyện gì, nên đã nhắn tin cho hắn trên WeChat. Chu Nhị Hòa, Ninh Dự Ý, sáng nay Phan Tổng nói không liên lạc với anh được. Em lo anh có chuyện nên hỏi thăm anh thôi mà. Chu Nhị Hòa ông có. Tôi không sao, mong tôi vẫn ổn. Chu Nhị Hòa đã thu hồi một tin nhắn. Mặc dù Chu Nhị Hòa thu hồi rất nhanh, nhưng Ninh Dự Ý vẫn nhìn thấy nội dung tin nhắn đó. Ninh Dự Ý, thì ra anh nằm dưới hát ha ha ha ha. Chu Nhị Hòa, em cười cái gì? Nếu em với Phan Tổng bên nhau thì em chắc chắn cũng nằm dưới thôi. Ninh Dự Ý, anh không tin vào thực lực của em sao? Chu Nhị Hòa, em không tin thực lực của Phan Tổng à? À cái này. Ninh Dự Ý lén lút liếc nhìn Phan Trung Xuyên. Không ngờ mình lại đồng ý với lời nói của Chu Nhị Hòa. Chu Nhị Hòa, hơn nữa, em không nhận ra sao? Khi tôi nói về người nằm dưới, phản ứng đầu tiên của em không phải là phản bác việc em và Phan Tổng sẽ ở bên nhau, mà là phản bác rằng em không phải người ở dưới. Chu Nhị Hòa, ai cũng biết, chỉ có người bị đè mới không chịu thừa nhận mình sẽ bị đè. Chu Nhị Hòa, hơn nữa, tiềm thức của em hoàn toàn không bài xích việc em và Phan Trung Xuyên ở bên nhau. Tin nhắn của Chu Nhị Hòa liên tục hiện ra trước mắt Ninh Dự Ý. Cậu khóa điện thoại, bắt đầu suy ngẫm về những lời Chu Nhị Hòa vừa nói. Tiềm thức của cậu dường như không hề bài xích việc ở bên cạnh Phan Trung Xuyên. Có chuyện gì vậy? Tạ Duệ Châu vội vã đuổi theo, rốt cuộc cũng lên được cùng chuyến bay với Ninh Dự Ý. Kết quả là khi y bước vào, em trai ruột của mình im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể không nhìn thấy y. À, anh hai. Ninh Dự Ý giật mình khi bị Tạ Duệ Châu gọi như vậy. Vô thức siết chặt điện thoại. Không có gì, không có gì. Vừa nãy xem một tin tức. Đang suy nghĩ. Tin tức gì vậy? Tạ Duệ Châu nghi ngờ nói. Anh không tin. Ninh Dự Ý quyết định hy sinh Chu Nhị Hòa. Thực ra em đang nghĩ đến chuyện của Chu Nhị Hòa. Anh ấy đi hẹn hò tối qua không về nhà. Cậu ấy yêu rồi à? Tạ Duệ Châu hỏi. Cùng Ứng Tấn sao? Ủa, sao anh hai lại biết? Ninh Dự Ý còn muốn che giấu cho Chu Nhị Hòa, nhưng Tạ Duệ Châu đoán ngay ra. Tên hồ ly lẳng lơ Ứng Tấn đó chỉ thiếu dán lên cửa công ty là thích Chu Nhị Hòa. Vậy nên, gần như cả công ty đều biết Ứng Tấn thích Chu Nhị Hòa. Ninh Dự Ý trong lòng thầm lặng làm dấu thánh giá cho Chu Nhị Hòa, mong Chúa phù hộ cho anh. Amen, cách chương.